Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 95 tổn thương tự tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ kia là vật hy sinh đi không phải nghi vấn, là giọng khẳng định. Vẫn không thể xác định, kể từ ngày bắt đầu ngươi bị bắt cóc cung nữ kia cũng không có xuất hiện nữa. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, bọn họ sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lam tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Ngọc Nhi hiện tại người nào cũng không muốn tin tưởng, người nào có thể tin tưởng đây? Một lòng ái mộ thái tử ca ca lại là lợi dụng quyền thế phụ thân mình, vẫn lệ thuộc vào Lam tỷ tỷ cũng là có dụng ý khác, ai còn có thể tin tưởng đây? Tiểu Ngọc Nhi giờ phút này có loại cảm giác muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt. Tiểu Ngọc Nhi, ta rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta sẽ tuyệt đối không thương tổn ngươi. Ta cũng vậy, không đành lòng tổn thương ngươi. Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi cười khổ hai tiếng, thôi thôi, để cho đây tất cả giao cho thời gian thôi. Tiểu Ngọc Nhi, ta hôm nay cùng ngươi nói những thứ này, chỉ hy vọng là ngươi có thể có khả năng đứng ở góc độ một tỉnh táo quyết định, hiện tại ngôi vị hoàng đế tranh giành đã gai cắn, ngươi đại biểu đã không chỉ là chính ngươi, mà là quyết định hướng đi thái phó nhất phái, thậm chí là thuộc về ngôi vị hoàng đế. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc thì không chịu nổi, đứng lên giống giận. Ta chỉ là muốn sống hạnh phúc, các ngươi tại sao muốn vì ta làm quyết định? Các ngươi có quyền gì làm như vậy? Các ngươi tại sao muốn hy sinh hạnh phúc của ta? Nói a, ngươi nói a, nước mắt không tự chủ chảy ra, hôm nay đả kích thật sự là quá nhiều rồi, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Xanh Ngọc vội vàng đứng lên, cầm khăn tay cho Tiểu Ngọc Nhi lau nước mắt, nhưng khăn tay còn không có đến gần gương mặt của Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp lấy tay đoạt lấy, hung hăng ném tại trên mặt Bảo Lam, đổi lại nét mặt hung ác, phát tiết không vui trong lòng. Các ngươi không phải là vì ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi xem đi, ta sẽ không để cho các ngươi như nguyện, để cho âm mưu các ngươi đi gặp quỷ đi. Khuôn mặt Bảo Lam cứ như vậy méo, không nhúc nhích nhìn Tiểu Ngọc Nhi chạy đi, cuối cùng bóng dáng hóa thành một điểm đen, biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đúng là vẫn còn hận sao? Ai, người nào? Bảo Lam dưới chân dùng sức, đôi tay nhanh chóng thay đổi thành móng vuốt, một cái cầm nã thủ, thân thể giống như tên rời cung, công về hướng phát ra tiếng, cũng không thèm nhìn tới, đánh tới cổ họng, ra tay nhanh, tốc độ chi mãnh liệt, chiêu thức ngoan độc, hoàn toàn chính là muốn một kích chí mạng. Không nghĩ tới thế nhưng thật muốn để mình mở miệng, dưới tình thế cấp bách một nghiêng người, tránh được cổ họng, bất quá, bả vai đón nhận cầm nã thủ tàn nhẫn, lôi kéo, kéo trực tiếp chật khớp. Hoa, Lam Lam tha mạng a, băng tịch làm sao ngươi ở chỗ này? Bất quá hoàn toàn không có ý niệm hạ thủ lưu tình, ngón tay ngược lại là kẹp lấy cổ họng, điệu bộ nếu không thành thật liền thủ tiêu hắn. Băng tịch đời này chưa từng có chật vật qua như vậy. Mặc dù mình cũng là luyện võ gần 20 năm rồi, nhưng những thứ kia đại nội cao thủ vẫn luôn là dụ dỗ hoàng tử vui đùa một chút, sát chiêu đó là ngàn vạn lần không dám dùng. Cho dù là bình thường đánh nhau, vì duy trì tự tôn hoàng thất cùng giữ được chén cơm của mình cũng là nhường. Cũng không thể khiến hoàng tử bại bởi thị vệ có phải không? Cho nên điều này sẽ đưa đến băng tịch mặc dù công phu không tồi, nhưng chẳng qua là hoa giá tử. Hoa giá tử, động tác võ thuật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó người bình thường còn tạm được, nếu là gặp được người trong nghề cũng chỉ có bị đánh, cũng tỉ như hiện tại. Bị một nữ nhân uy hiếp, còn là nữ nhân yêu mến, vẫn bị thắt cổ họng, tự tôn băng tịch là hoàn toàn bị đả kích. Chỉ là, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, đó chính là như thế nào hóa giải nồng đậm sát cơ hiện nay của Bảo Lam. Cái đó, Lam Lam, ta thật sự là không là cố ý nha. Ta bảo đảm ta cái gì cũng không có nghe được, thật ta thề, băng tịch chỉ sợ Bảo Lam một kích động liền kết thúc cái mạng nhỏ của mình, như vậy Lam Lam không phải thủ tiết rồi sao? Cho nên vội vàng giơ tay lên, làm biểu hiện xin thề. Làm sao ngươi ở chỗ này? Giọng điệu lạnh lẽo, giống như hoàn toàn ở cùng một người chết nói chuyện, luồng hàn khí từ lòng bàn chân túa đi lên. Ta chỉ là muốn xem ngươi khôi phục thế nào, có chỗ nào không thoải mái, thật ta không có ý tứ khác. Băng tịch cố gắng bày ra một bộ ta rất chân thành, bộ dáng ta rất chân thành, chọn lựa chính sách mềm, thuyết phục Bảo Lam. Trên mặt Bảo Lam hơi có giãn ra, thật ra thì dù là băng tịch nghe được cái gì, Bảo Lam cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ là tịch vương rồi. Bất quá, nhất định chính là trừng phạt là không thể bỏ qua. Nhất định phải khiến tiểu tử không biết trời cao đất rộng này biết Bảo Lam nàng phải không dễ chọc. Trong tay sức lực tăng thêm mấy phần, băng tịch lập tức không nhúc nhích, nương ta a, Lam Lam thế nào tính khí lớn như vậy nha. Lam Lam nha, người xem giết người là không tốt, đặc biệt là vì ta giết người thì càng không tốt. Chúng ta có lời gì hào hào nói là được, ngươi có ý kiến gì cũng có thể nói nha, ta nhất định sẽ sửa thay đổi. Dựa vào, cái người tự luyến này, ta đây là chỉ vì ngươi giết người sao? Cái này căn bản là giết ngươi nha, chỉ là lực đạo này ngược lại giảm mấy phần, lạnh lẽo vẫn như cũ. Ngươi định làm như thế nào? Băng Tịch vừa nhìn, không khí lại trở về rồi, cuộc sống thật là quá tốt đẹp. Đón nhận ánh mặt trời lam lam, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Tê Tê lập tức rực rỡ rồi, hơ tay múa chân. Lam Lam nha, thật ra thì ngươi mới vừa cũng không có nói cái gì nha. Chỉ ngươi phân tích những thứ này, mọi người trong lòng đều biết, chẳng qua là cùng không nói vấn đề. Hơn nữa, ngươi làm như vậy, rõ ràng chính là ổn định Tiểu Ngọc Nhi, không để cho nàng đầu nhập vào thái tử thôi, cái này cùng ý tưởng của chúng ta là nhất trí, ngươi làm như vậy là vì tốt cho ta cùng nhị ca, ta cảm động còn không kịp nữa đây, như nào còn có thể có ý nghĩ khác đây. Thân thể mặc dù còn là đứng rất thẳng, tay mặc dù còn là ở trạng thái thề, nhưng trong mắt chân thành tha thiết cũng là không lừa được người, hơn nữa còn bảo Lam là người am hiểu sâu trong lòng người. Cách chương.